Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, xuyên là cái khố. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt ngọt ngào chấp phân loại. Huyền Huyễn Kỳ Huyễn số chữ. 218 7 thời gian đổi mới. 20.01.31.16.40. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV. Cha tím. Nói cho cùng, Nhâm Nhất vẫn là không có bái sư thành công. Tu sĩ cũng không có nói cho hắn tục danh. Chỉ là dạy hắn mấy chiêu đơn giản chiêu thức. Đều là thế giới phàm tục có thể dùng đến. Cho dù là như vậy, Nhâm Nhất cũng vô cùng cảm kích. Cảm giác mình hưởng thụ rất nhiều. Được rồi, đạo gia ta khôi phục không sai biệt lắm. Là thời điểm đi đem vùng tìm trở về. Tiểu tử ngươi thừa lúc này. Đi xa chừng nào tốt chừng đó. Nếu như bị cuốn vào, đừng chết đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không còn dư lại. Cảm ơn đại ca chỉ điểm. Tiểu đệ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Sau này hữu duyên thấy. Ngàn vạn lần chớ nói nhận biết đạo gia. Cũng không thể đem chuyện hôm nay nói ra. Nhớ lấy. Đạo gia dặn dò xong rồi. Cũng không đợi Nhâm Nhất đáp ứng. Tung người một cái nhảy lên đầu cành. Mấy cái nhảy vụt đã không thấy tăm hơi bóng người. Nhâm Nhất có chút hâm mộ nhìn hắn cách xa bóng người. Đi tới một cây trước cây khô. Đem mình nát chùy thủ rút ra. Chỉ thấy nó nguyên lai có chút gì xét cái muỗng nhận. Trải qua như vậy một phen mài. Ngược lại lộ ra ngân lắc lư lượng sắc. Nhìn còn có chút sắc bén. Cáp, sau này cắt thịt có thể ung dung. Nhâm Nhất vui dạo rực cây chùy thủ thu. Không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Đem cách đó không xa quang gạch chéo gặp nạn tu sĩ chôn vào trong hố sau. Hắn hài lòng tiếp tục đi đường. Màn đêm hàng tạm thời sau khi. Trong tiết giấy lên một nhóm gấu hùng đại hòa. Xua tan hắc ám mang đến không hư tịch mịch lạnh. Nhâm Nhất cô Linh Linh ngồi ở bên cạnh đống lửa. Cầm trong tay một cây cành cây. Phía trên xiên trước một đống yêu thú nhục. Không ngừng lật qua lật lại. Ngoại trừ củi lửa tiếng tí tách. Bốn phía tĩnh lặng một mảnh. Nhâm Nhất nâng lên cành cây chuẩn bị mở ăn thời điểm. Mượn ánh lửa nổi bật. Thấy chính mình bóng dáng cạnh. Nhiều hơn một cái tiểu tiểu quả cầu ánh sáng. Theo nhìn sang. Rõ ràng là cái lông mềm như nhung ra hòa. Hay a, lại là ngươi. Chạy thế nào tới nơi này? Tiểu gia hòa không đặc biệt vật. Chính là trước kia xuống trong hố. Thiếu chút nữa bị hắn chặt con thỏ nhỏ. Lúc này, chính nhất mặt ngốc manh nhìn hắn. Cũng không chạy cũng không tránh. A, còn là một gan lớn. Sẽ không sợ ra cực đói rồi. Đem ngươi xâm để nướng rồi. Nhâm Nhất xách nó cái lỗ tai lớn. Cùng nó mặt đối mặt mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nói đi. Ngươi là thế nào lớn lên? Ngốc thỏ, thỏ cũng sẽ không mở miệng nói chuyện. Nhâm Nhất buồn cười đem nó ném hồi trong tuyết. Đi thôi, đừng đến mê người. Già thật không muốn ăn ngươi. Thỏ có chút phát ôn nằm thành một đoàn. Chính là không đi. Nhâm Nhất nhìn ra nó có cái gì không đúng đến. Lại đem nó xốc lên đến. Nhờ ánh lửa kiểm tra một lần. Phát giác nó cái đuôi nơi đó có nhiều chút vết máu. Nhìn kỹ một chút, nhưng là có một phi tiêu cắm vào trong thịt, bởi vì thỏ nhiều lông, bị thương vị trí lại tương đối dựa vào sau, không nhìn kỹ căn bản là không phát giác được. Đáng thương, tân tốt ra ngoài gặp ta đây cái quý nhân, nếu không, người đã chết mấy lần. Lấy ra phi tiêu sau, thỏ đau đến cả người trực giật giật, thân thể mềm mại không nói ra đáng thương, trên người Nhâm Nhất không có bất kỳ dược. Chính mình bị thương cũng không cách nào chữa trị. Huống chi đối phương là một con thỏ. Qua loa nắm một cái không chút tạp chất tuyết. Đem vết thương thanh lý một chút sau. Nhâm Nhất liền bỏ mặc không quan tâm rồi. Chịu đựng được. Nó hay lại là chỉ phi thạc thỏ. Không chống nổi. Cũng chỉ là chỉ béo khỏe thỏ. Ha ha. Thật xa đã nghe đến thịt nướng mùi vị. Đúng như dự đoán a. Người một cái cẩu vật. Mũi chính là Linh, vương bát đống, tiểu tử ngươi khá tốt cáp, con chó kia lương không có phí công ăn. Oa ha ha, một bên trong rừng hô lạp lạp xông tới một đám tu sĩ. Vừa cười to bên hướng Nhâm Nhất đi tới, đi tuốt ở đằng trước là một người đi nam tử gầy nhỏ. cả người Tạng Dơ cùng Nhâm Nhất có liều mạng. Tối kỳ dị là, cổ của hắn nơi, lại có một cây chày cán bột to thiết liên khóa. Nói ra hắn là một cái cao lớn vạm vỡ cao tráng tu sĩ. Ở sâu như vậy mùa đông tiết, người này cũng không sợ cực lạnh. Mặc một bộ nghiêng khóa áo quần, cánh tay trần ở bên ngoài. Cùng hắn đi theo tu sĩ, mặc cũng dáng vẻ khác nhau. Trong tay binh khí ngũ hoa bát môn, rất có kỳ trang dị phục cảm giác. Nhìn không giống như là xuất từ đồng môn, càng muốn là ngũ hồ tứ hải tụ tập chung một chỗ ô hợp chi chúng. Nhâm Nhất thấy bọn họ khí thế hung hung, không dám lưu lại, nhặt lên thỏ sẽ phải rời khỏi. Nhưng nơi nào đi xuống, ngột hán tử kia, buông xuống thỏ, người có thể cuốn xéo rồi. Lộ cánh tay tu sĩ một cước đá bay một cây củi lửa, đánh vào Nhâm Nhất trên lưng, buộc hắn ngừng lại. Cũng may mùa đông áo quần không tệ, Nhâm Nhất ngược lại là không có bị nóng. Các vị đại ca, này khắp núi đều là yêu thú nhục, ăn cũng không ăn hết. Các ngươi cần gì phải nhớ này đáng thương súc sinh, nó còn chưa đủ các ngươi nhét kẽ răng. Nhâm Nhất đem thỏ dơ lên quơ quơ, nó đầu so với tầm thường thấy thỏ hoang muốn nhỏ rất nhiều, càng giống như là mới ra đời không lâu dáng vẻ, một chút thịt đều có không nổi. Đi theo tu sĩ bất mãn lên, thất chủy bát thiệt nổi giận đến Nhâm Nhất. Hà a, ngươi một cái thối ăn mày, ra ăn ngươi thỏ, là để mắt ngươi, ngươi lại dám cự tuyệt, tìm chết đây. Phi, cho thể diện mà không cần, chúng ta đoán mò đại tiên nhiều bề mặt, coi như là thịt rồng, kia hoàng đế lão nhì cũng phải ba ba đưa đến, huống chi chính là một con thỏ. Thức thời vội vàng nói xin lỗi. Đại nhân, chúng ta bất kể tiểu nhân quá, không chấp nhặt với ngươi. Chấm chấm, mọi người nói náo nhiệt. Lộ cánh tay tu sĩ lại có loại bị người nhấc lên cảm giác. Trong lúc nhất thời có chút không xuống đài được. Hắn theo trào lưu, mặt âm trầm nổi giận nói. Đạo gia kiên nhẫn có hạn, dài dòng nữa, liền ngươi cũng nướng. Mau mau giao ra, nếu như ta không cho đây. Nhâm Nhất ôm thật chặt ở thỏ. Nếu là hắn không thấy coi như xong rồi. Nếu thấy được, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Hà a, vì cái tiểu súc sinh, ngươi lại cùng đạo gia gọi nhịp. Lộ cánh tay tu sĩ kéo một cái trong tay thiết liên, không có hảo ý cười một tiếng. Cẩu vật, thấy được không? Gia bây giờ muốn ăn thịt thỏ. Nếu như ngươi chuẩn bị không đến, gia thủ đoạn ngươi nhưng là biết. Ngay sau đó, hắn đem thiết liên hung hăng vừa kéo, mất đi sự khống chế nam tử gầy nhỏ thư giãn hạ thân tử, ngửa mặt lên trời thét dài phát ra thu hống. Ngao ô, trong nơi này còn có một nhân dạng, rõ ràng chính là mọi người trong miệng cẩu vật, cùng cẩu một cái đức hạnh, hoàn toàn không thể lại xưng là nhân. Nhâm Nhất mắt nhìn thấy không đúng, nhấc chân chạy, nam tử gầy nhỏ tranh cười gằn cười, lộ ra có chút sắc bén răng nhọn. Từ chi đến địa đối với hắn đuổi theo đi. Chúng tu sĩ không có ai đuổi theo đi xem náo nhiệt. Nhâm Nhất chỉ là một bình thường người bình thường. Sự tình kết quả đã sớm ở trong dự liệu. Không có gì tốt mong đợi. Bọn họ vẻ mặt tự nhiên chiếm đoạt đống lửa. Chia cắt lên Nhâm Nhất trước đã nướng chín yêu thú nhục. Người tranh ta đoạt vô cùng náo nhiệt. Tiếng huyên náo trận trận. Nhưng là che giấu Nhâm Nhất liều mạng tiếng kêu gào âm. Phía sau hắn, gầy tiểu nam nhân giống như con chó hoang như thế điên cuồng đuổi theo không dứt. Mỗi lần đều phải cắn phải hắn cái mông mông đít, nhưng lại bị hắn may mắn tránh khỏi. Như thế hai lần ba phen, Nhâm Nhất cũng không biết mình chạy tới nơi nào. Phía trước có rất thâm treo câu, đêm đen phong che mắt, hắn cũng không chú ý nhìn. Cứ như vậy lanh lẹ tuột xuống, dọc đường sắc nhọn thạch vứt bỏ trên người. Cũng không biết bị bao nhiêu đau khổ ra thịt, nguyên bản là rách nát thành áo sơ áo lót, càng là bể nhanh hơn thành cặn bã, từng cái treo trên người, nơi nào còn có quần áo dạng, càng giống như là khối cái khố. Gầy tiểu nam nhân ở phía trên ngao ô một hồi, thấy không có kết quả sau, ủ rũ cúi đầu trở về, cũng không biết nghênh đón hắn, đúng là lộ cánh tay tu sĩ như thế nào trừng phạt. Cái này đã không có ai biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,